Nam thê của tể tướng. Chương 45, tị họa. Góc truyện audio.com. Lúc Dương Châu bên này thu được tin tức Thục Vương có mưu tạo phản thì cũng chỉ là 3 ngày trước khi Dương Châu bị công hãm. Lúc ấy chén trà trên tay lão thái gia liền rơi vỡ. Đại lão gia cũng rất khẩn trương, liền đi tìm lão thái gia quyết định. Phụ thân, Thục địa tuy rằng cách xa chúng ta, còn có Hoài Dương Thành ở giữa, nhưng chuyện Thục Vương tạo phản là chắc chắn 10 phần, chỉ sợ không lâu có thể đánh tới chỗ chúng ta. Lão thái gia trầm giọng, Thục địa cùng Dương Châu cách xa nhau, Hoài Dương Thành lại là nơi quân binh trọng yếu. Đại lão gia không hiểu rõ ý tứ, hy vọng là ta đã nghĩ sai đi, nếu như chỉ có mình Thục Vương tạo phản thì còn không sợ. Sợ chính là còn cùng người khác câu kết. Đông Dương, ngươi lên đóng cửa hàng trên trấn, cái gì cũng không cần nói. Có ai hỏi thì cứ bảo là do ta nói thế. Đưa cho trưởng quầy bọn họ 3 tháng tiền công. Nhân tiện, qua nói tứ thúc ngươi nhanh chóng lại đây. Nói là ta tìm hắn. Quay đầu nói với đại lão gia, đi sang thôn kế bên kêu tam đệ ngươi cũng lại đây. Thừa dịp ngươi còn chưa tới. Lão thái gia suy nghĩ một lát, cuối cùng là vẫn tới nhà trưởng thôn, ám chỉ chút chuyện Thục Vương tạo phản, để mọi người có chút ý chuẩn bị. Trong lời nói cũng chỉ lộ ra có 3 phần, nhưng chỉ cần 3 phần này đã làm trưởng thôn sợ tới vỡ mật. Lúc này liền thiên lễ vạn tạ, sau khi tam gia cùng tứ gia đến nơi, lão thái gia liền chỉ điểm 1-2 câu cho 2 vị thứ tử này. Không biết liệu hai người có để ở trong lòng hay không? Hôm sau, lão thái gia liền sai Đông Dương bắt đầu mua lương thực. Đem giấu vào hầm ngầm phía sau núi. Nhưng ngày thứ 2, trong thôn liền xuất hiện ra cỏ. Có chiến tranh, đổ máu, tử vong. Những thống khổ đó đã tạo ra những người không còn có thể coi như là người bình thường. Bọn chúng bị kích thích đến không còn lý trí. Chỉ vì bị người có tâm địa xấu khích bác liền bắt đầu kết giao mà tới cướp bóc các thôn làng. Đông Dương bị tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài khiến cho bừng tỉnh. Mặc vội quần áo, vội vàng đi qua ôm Dịch Khiêm vào lòng, Già Cỏ cũng vừa vặn phá được cửa mà vào trong sân. Đông Dương đem Dịch Khiêm bảo hộ ở sau người, lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, chỉ cần không đả thương người. Tài vật trong nhà tùy tiện để các ngươi lấy. Tên đầu lĩnh cũng thức thời, nháy mắt với các huynh đệ, một đám liền chui vào phòng, bắt đầu cướp đoạt. Đông Dương đem Dịch Khiêm vùi vào trong ngực cùng lão thái gia 4 người cùng nhau im lặng đứng ở nhà chính. Trong tai nghe thấy từng đợt tiếng vang, lão phu nhân cùng dư thị gắt gao cắn môi, có thể biết được là căn nhà sẽ bị phá thành cái dạng gì mà. Những rắc rối nửa đêm của bọn Già Cỏ rốt cuộc cũng lui ra khỏi thôn. Nhà nhà đều là tiếng than khóc, cũng có cả những tiếng khóc tê tâm liệt phế vang vọng cả thôn. Lão thái gia phân phó Đông Dương, đem cửa đi cùng cửa sổ khóa lại, không để cho kẻ lạ mở được cửa. Toàn bộ thôn từ trong hỗn loạn mà nghênh đón sáng sớm. Đông Dương cầm theo cây gậy đứng canh ở sân, sợ có bọn đạo trích tới đục nước béo cò. Nhưng bọn đạo trích không có tới, người tới lại chính là tiền trưởng quỹ của Thực Phô trên trấn. Liều chết tới đây, tiền trưởng quỹ, Đông Dương cả kinh, thấy đối phương một thân huyết ô còn tưởng rằng bị trọng thương mà vội vàng tới đỡ. Không có việc gì, này là máu của người khác, nhanh lên, mang ta đi tìm lão thái gia, có chuyện ta phải thỉnh lão thái gia nhanh chóng định đoạt. Sự việc khẩn cấp, tiền trưởng quỹ cũng bất chấp cái gì tôn ti trật tự. Lão thái gia căn bản là không ngủ, vừa nghe thấy có người tìm hắn liền lập tức ra gặp. Đông Dương vội đỡ lão thái gia tới ghế ngồi. Đại lão gia nghe thấy tin cũng chạy tới, thấy một người xa lạ toàn thân đều là máu liền bị dọa sợ một trận. Hắn là ai? Đông Dương giải thích, đây là tiền trưởng quỹ. Là tâm phúc của đại thiếu gia ở trấn trên, lão thái gia biết Dịch Vân Khanh để lại một người hỗ trợ. Lúc này cũng bất chấp, xua tay cũng không hỏi nhiều. Tiền trưởng quỹ tới tìm ta định đoạt chuyện gì? Tiền trưởng quỹ thi lễ, quân tạo phản của Thục Vương thế tới rào rạt, đã công phá tới thành Dương Châu.